Kiếm tốt quá hà. Chương 301, kết thúc công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301, kết thúc công việc cũng không biết là Lâu Tiểu Ất cẩn thận tránh đi cạm bẫy. Vẫn là vô thượng tu sĩ, căn bản là không có tụ tập đến nhân thủ. Hoặc là không có phương diện này tâm tư. Một đường thuận lợi, bọn hắn về tới lang lĩnh tới gần Tây Vực một bên. Nơi này cao sơn tộc quần. Gần khoảng cách Tây Vực chỉ có mấy ngàn dặm. Xa cũng không vượt qua được vạn đến bên trong. Đối số vạn dặm hoành sâu lang lĩnh đến nói. Cơ bản có thể lý giải thành thuộc về Tây Vực bức xạ phạm vi. Sự thật cũng xác thực như thế. 12 cái cao sơn tộc. Bọn hắn theo bắc đi về phía nam vuốt. Liên tục cửu cái tộc đàn. Có 7 cái đều lựa chọn hợp tác. Chỉ có lưỡng cái kiên trì độc lập. Rất bình thường. Có xem xét thời thế. Tựu nhất định có ngoan cố bất khuất. Đây là nguyên thổ dân sâu thực tại trong huyết mạch thiên tính. Cũng chính là hiện tại đã qua vài vạn năm. Ân oán sớm đã mờ nhạt. Bằng không mà nói. Lang lĩnh các tộc chỉ sợ cũng không có một cái nguyện ý quy thuận. Sở dĩ phái bọn hắn những này tiểu trúc cơ đến. Chính là bẩm tồn lấy tự nguyện nguyên tắc. Nhường song phương có cái bình đẳng đối thoại trạng thái. Mà không phải ép buộc. Thật dùng sức mạnh. Kim đan nguyên anh cùng lên. Diệt tộc chi ách hạ. Có mấy cái đỉnh trụ. Bất quá làm như vậy. Mất tự nguyện. Cũng là hậu hoạn vô tận. Cái thứ 10 cao sơn tộc danh vọng Bắc tộc, là một đoàn người kinh lịch tất cả cao sơn tộc trong đám lớn nhất văn nghệ phạm tộc đàn. Xâm nhập lang lĩnh hơn 5.000 dặm, thuộc về không sâu không cạn loại kia, theo rời đi Mâu Tiêm trấn khởi. Đến bây giờ đã dòng dã 5 năm trôi qua, 4 người theo mới quen, đến quen thuộc, các loại kinh lịch hạ, mâu thuẫn cũng có. Nhưng cuối cùng cũng đã trở thành tri kỷ nhất bằng hữu. Tại giữa các tu sĩ, như vậy hữu nghị đầy đủ chân quý. Bởi vì theo tu vi cảnh giới đề cao, tu sĩ đem càng ngày càng khó có như vậy chung sống kinh lịch. Theo tâm tính thượng, cũng càng ngày càng không có khả năng buông ra ở giữa nội tâm. Chỉ từ giao hữu nhìn lại, đối Lâu Tiểu Ất đến nói liền đáng giá. So với hắn lưu tại mũi thương trận ngốc dụng công mạnh hơn nhiều. Thời gian 5 năm, cơ hồ mỗi người đều có nghĩ ra chi ý. Khung đỉnh chính là nhà của bọn hắn. Bọn hắn còn làm không được giống tu sĩ cấp cao như thế vừa đi mấy chục trên trăm năm vẫn không quan trọng cảnh giới. Đây cũng là nhân chi thường tình. Tu sĩ trưởng thành, tâm tính cải biến, chính là ngần ấy một giọt tích lũy xuống. Cuối cùng biến thành nhất khối người cô đơn, không có tình cảm tảng đá. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận nhân, liền biến thành tảng đá cơ hội đều không có. Chỉ có thể biến thành bụi bặm, mưa rơi gió thổi đi. Vọng Bắc tộc, Cao Chân tộc, Tuyết Lĩnh tộc, còn kém tam cái. Tiểu Ất nhanh chóng điểm, chưa ăn no cơm a, Yên Ba ở phía sau thúc giục. Hắn tính cách lúc đầu không phải như vậy. Mà hẳn là vĩnh viễn một bộ điểu điểu, duệ duệ dáng vẻ, quai hàm vi ngưỡng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng hắn bộ dáng này cũng là đồng hành 3 người khác liên hợp đả kích đối tượng. Cho nên tại đối ngoại lúc mặc dù vẫn là bộ kia đức hạnh, nhưng ở tiểu đội nội bộ, cũng không tiếp tục trang. Luận đấu võ mồm, Lâu Tiểu Ất không giả hắn, Yên Ba sư huynh. Người còn ít tính toán một cái a. Hồng đỉnh nhất tộc ngươi nhanh như vậy tựu quên rồi sao? Còn có giai nhân tương vọng, chờ ngươi đoàn tụ đây. Chậc chậc, 5 năm không gặp, đói khát khó nhịn, củi khô lửa bốc, muốn hay không sư để ta cấp ngươi dẫn đầu dê rừng cấp ngươi bồi bổ. Yên Du hừ một tiếng, nàng sớm đã đối hai người này nhàm chán miễn dịch. Ngược lại là Quang Bắc khó được góp thú đảo. Tiểu Ất cái này không hiểu. Dê rừng không thành, yêu cầu lên núi kiến rượu. Hướng Bắc, Vọng Bắc, sư huynh, nơi này cùng ngươi hữu duyên a. Lâu Tiểu Ất vốn đang thuận mồm muốn nói một cái cổ Bắc. Nhưng lời đến khóe miệng lại cảm giác có chút điểm xấu. Loại cảm giác này rất là không hiểu thấu. Cười cười nói chung. Vọng Bắc tộc xuất hiện ở trước mắt. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Tựa như bọn hắn trước đó kinh lịch đại bộ phận tình huống. Đối Hiên Viên kiếm phái đề nghị Vọng Bắc tộc không có dị nghĩa. Bọn hắn cũng không có khả năng phản đối. Nhất là khi nhìn đến có nhiều như vậy cao sơn đồng tộc đã quy thuận tình huống dưới. Hiệp nghị hoàn thành, gần đất xa trời, toàn thân đan dược vị Vọng Bắc tộc trưởng đi tới cùng mấy người chào hỏi nói chuyện. Bầu không khí rất là rung khắp, lời nói ở giữa, coi mặt có lo lắng âm thầm, ngẫu nhiên có từ ngữ mập mờ chỗ. Quang Bắc cười nói, tộc trưởng có gì lo lắng âm thầm, chúng ta hai nhà đã có hiệp nghị ước thúc, tự nhiên cùng nhau trông coi, trung độ nan quan. Đã có việc sao không nói ra. Nhân chúng chí nhiều. Chúng ta không giải quyết được. Tự có thể giải quyết nhân đến. Có cái gì tốt khó xử. Tộc trưởng kia tự diễu nhất tiếu. Đạo hữu chớ trách. Vọng Bắc tộc một mực cô bị vây đây. Đảm nhiệm sự đều cần tự mình giải quyết. Cái này chợt vừa có dựa vào. Vẫn còn có chút không thích ứng. Không biết nên như thế nào mở miệng. Tổng cảm giác làm phiền nhân chi ngại. Quang Bắc gật đầu lý giải. Độc đã quen tộc đàn xác thực có như vậy mau bệnh. Cũng không phải Vọng Bắc tộc một nhà. Bọn hắn một đường đi tới. Cũng thật có mấy bộ tộc giải quyết một chút thực tế khó khăn. Cũng có không giải quyết được. Trở lại báo cáo tông môn. Tự có thượng tu ra đầu. Quen thuộc, đều là dưỡng thành. Hiện tại là độc thói quen. Chờ sau này chỉ sợ sẽ là việc lớn việc nhỏ đều lên báo Hiên Viên thói quen. Người có thể nói loại kia quen thuộc tốt. Loại nào không tốt, đều biết phân tắc. Trần chính có thể nắm giữ lại có mấy cái. Tộc trưởng ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói. Vọng Bắc tộc phiền phức ngay tại tộc đàn căn cứ không xa hơn 10 dặm chỗ. Nơi đó có cái thiên nhiên địa huyệt. Niên đại xa xưa. Dù sao tự có tộc chí khởi vẫn tồn tại. Cách này sợ cũng chỉ ít có trên vạn năm thời gian. Lang lĩnh trung địa huyệt vô số. Nguyên cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Hơi mạnh thú độc trùng. Chính chúng ta cũng có thể đối phó. Cái này địa huyệt. Chỗ thần kỳ ở chỗ thật sâu không lường được. Nhiều năm như vậy xuống tới. Nhiều đời. Cũng không ai có thể biết nó đến cùng sâu bao nhiêu. Nhưng chúng ta Vọng Bắc nhất tộc tu sĩ liền chỉ trúc cơ mà dừng. Năng lực có hạn, hạ quá sâu cũng không có phần này năng lực. Dù sao bên trong cũng chưa từng có xuất hiện qua cái gì dị thú mãnh cầm đi ra đả thương người. Cho nên cũng liền không giải quyết được gì. Thời gian dài tập mãi thành thói quen. Cũng không ai lại quan tâm nó. 3 năm trước đây. Có ngẫu nhiên đi qua tộc nhân theo địa huyệt đường vòng qua. Nghe được bên trong khác thường vang. Đây là trên vạn năm tới lần thứ nhất. Vừa bắt đầu chúng ta đều tưởng rằng cái gì dã thú rơi vào phát ra thanh âm. Cũng không có để ở trong lòng. Nhưng cái này dị hưởng về sau lại càng ngày càng tấp nập. Thời gian cũng kéo rất dài. Nếu như chỉ là cái gì đồ vật rơi vào. Nghĩ đến cũng không kiên trì được lâu như vậy. Vì vậy một người tu sĩ xung phong nhận việc đi xuống xem một chút. Cũng là vì các tộc nhân yên tâm. Nhưng hắn lần này đi. Tin tức đều không. Cũng không gặp người. Cũng vô báo động. Để cho người ta hoài nghi. Chúng ta đều đoán chừng hắn là gặp được cái gì. Giữ nhiều lành ít. 1 năm trước. Vì xét rõ ràng việc này. Lại có 2 tên trúc cơ tu sĩ xuống dưới tìm người. Bởi vì biết rõ nguy hiểm. Chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Các loại khả năng đều có dự án. Kết quả lần này đi. Tựu cùng lúc trước tên tu sĩ kia. Một đi không trở lại. Bặt vô âm tín. Liền cái báo động cũng truyền không ra. Vọng Bắc tộc là cái tiểu tộc. Hơn vạn người tới. Tu sĩ chân quý. Đi một cái thiếu một cái. Nếu là đem người đều gấp ở chỗ này. Phàm nhân tộc chúng về sau có thể làm sao sinh hoạt. Cho nên cũng liền đành phải tạm dừng lục soát. lúc đầu như loại này địa huyệt, nếu như ở cách xa chút cũng liền không quan trọng, dù sao cũng không ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt, nhưng nó vị trí lại cùng tộc địa chỉ có khoảng 10 dặm đường. Vừa đúng ở vào ra vào yếu đạo phía trên, ta liền sợ nếu quả như thật phía dưới có cái thứ gì. Chờ nó đi ra lại lớn quy mô đả thương người nhưng như thế nào là hảo. Cho nên mấy năm qua này một mực phiền não, không biết nên như thế nào cho phải. Là tham đâu, vẫn là buông xuôi bỏ mặc, để cho người ta không biết làm thế nào. Một chút việc nhỏ, ở trong mắt Hiên Viên khả năng cũng không tính là sự. Nhưng tại chúng ta nơi này, lại là vô kế khả thi. Vạn chớ bị chê cười. Cách chương.